Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 25, một đóa hoa đào thối. Góc truyện audio.com. Xính lễ, lúc này tràn đầy một nhà. Hơn nữa những ngòm gỗ dán chữ hỉ đỏ thẫm trong truyền thuyết vẫn đang không ngừng được mang đến. Xính lễ sao? Đối mặt với trường hợp quỷ dị này, Thải Thải tựa như nuốt vào một cái bánh bao. Xính lễ, cho ai? Thải Thải chậm mãi giơ tay chỉ, buồn bực gãi đầu, nhìn trường hợp này, Thải Thải biết những hòm xính lễ này được làm bằng cây hoa lê tốt nhất. Tiện thể rút ra bốn chữ kết luận đối phương tài đại khí thô. Thải Thải, một tiếng gọi đầy cường điệu vui mừng hướng đến từ miệng nam tử trẻ tuổi đang từ cửa Hoan Thiên Hỉ Địa nhìn Nhi Nô đem lễ hỏi mang vào phòng. Sải bước lại gần, hai tay nhanh chóng bắt lấy nắm đôi tay đầy thịt của Chu Thải Thải. Thải Thải, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Thiếu niên này, mặt mày đều chưa trưởng thành, vừa ngây thơ bướng bỉnh, tuy nhiên tướng mạo lại thập phần tuấn mỹ, cũng đủ làm Thải Thải đã gặp qua một lần là không thể quên được. Miệng nàng dần dần khép lại, chân mày buông xuống, biểu tình di ong gọi tê nhắn, Sở Vinh. Không xong, như thế nào lại quên? Trong cuộc sống vô vọng này của Thải Thải, quả nhiên vẫn tồn tại một đóa hoa đào thối đầy khôi hài. Sở Vinh, người từ Giang Nam đã trở lại. Ta trở về gấp, là vì cầu hôn nàng. Khi cả hai còn bé, hắn vốn hay nói giỡn. Không biết vì sao à, mỗi lần hắn vui mừng nói cái gì Thải Thải nàng không cần phải lo lắng. Nếu như nàng thực sự không gả gì được, ta lìa đến nhà nàng cầu hôn, hai ta sống với nhau cả đời cũng rất tốt. Cái loại lời nói này với Thải Thải cũng giống như đang xem sách. Nhưng mà hôm nay, đừng nói với nàng hắn thực sự đem xính lễ đến sao? Thải Thải, nàng đây là biểu tình gì? Sở Vinh vốn là tưởng là Thải Thải nghe nói rốt cuộc có người đến cầu hôn nhất định sẽ cùng cha nàng. Cùng tất cả mọi người ở Chu gia cao thấp đồng dạng phản ứng. Kinh hỉ đến ngất đi, không ngờ nha đầu kia nếu không cao hứng thoạt nhìn còn có chút buồn bực. Hắn lập tức nhướng chân mày, lắc lắc cái vai thịt của nàng. Thải Thải, nàng không cao hứng khi lấy ta sao? Hắn thật là tức, trước đó vài ngày nghe nói Chu đại nhân đem Thải Thải đưa vào trong hoàng cung tham tuyển. Hai cha không nhớ cơm không nghĩ, sợ hoàng đế Đường huynh nhìn thấy Thải Thải mỹ mạo mỹ kinh người sẽ cưỡng chế đem nàng ở lại hậu cung. Hừ, cuối cùng cũng có một mỹ nam bích thưởng thức Thải Thải nhà ta a, hừ. Nếu nói chọn, căn bản chính là hoàng đế Đường ca ra vẻ đạo mạo. Cường đạt dân nữ, chết cười anh này a, gặp người xinh đẹp liền xung vào hậu cung làm tiểu thiếp. Bộ dáng không đẹp liền ở lại lãnh cung làm bình hoa, đây rõ ràng chính là hái hoa đạo tặc. Vinh ca mắng hay lắm, còn luôn có một đám nữ nhân Hoan Thiên Hỉ Địa chờ hoàng thượng đến hái. Cảm ơn trời đất, Thải Thải rất tuyển, hắn mới đột nhiên nhớ tới tu nữ bình thường rất tuyển sẽ được chỉ hôn với nhà quan lớn. Hắn không muốn, còn muốn đòi hồng nương giả mạo đến gợi ý kết duyên. Sở Vinh nghe nói Thải Thải về nhà lại lăn qua lăn lại một đêm không ngủ được. Canh ba liền thúc giục người chuẩn bị lễ hỏi. Dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Thải Thải, nàng hãy nghe ta nói. Tuy mấy năm nay ta cũng học người khác nạp mười tiểu thiếp. Nhưng trong tâm của ta chỉ có một mình nàng. Sở Vinh thật lòng nói. Nhớ rõ 4 năm trước lần đầu tiên ngẫu nhiên gặp tại phòng bếp. Sở Vinh liền đối với Thải Thải kinh như thiên nhân. Sau đó hắn mới chính thức hiểu được ánh mắt hắn phi phàm. Từ trong ngực móc ra một chồng thư. Thải Thải, nàng xem, đầu Thải Thải nở to. Thân thể nàng có chút chống đỡ không nổi. Đần độn hỏi, đây là cái gì? Hưu thư, ta sớm nghĩ kỹ, nếu như nàng không thích ta có nữ nhân khác. Không sao, ta liền ghi hưu thư cho các nàng. Lập tức cho bạc đuổi đi sạch sẽ. Cách chương.